Chương 555, làng xương mù chuyện, lưu luyến chia tay, 1. Ngay hôm đó, Dô Dô giả củ mỏ như thường ngày, không chê ạ gù dạ, ở Mỹ Dục trong lầu dòng dã ngồi một ngày, bán sỉ nhiệm vụ. Dựa vào ạ gù dạ ánh mắt, Dô Dô giả củ mỏ rõ ràng nhìn thấy ạ gù dạ trong tay chính cầm một tấm nỉ dạ tư liệu, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận mừng rỡ. Thờ hờ ơ mở nói, là thời điểm cho nàng tuyên bố một ít đặc thù nhiệm vụ, độ khó công việc, nhưng cũng có thể được rất nhiều công hơn. Phần tài liệu kia là liên quan với tờ rủ mì mẹ ấy. Bây giờ, tờ rủ mì mẹ ấy đã trở thành ạ bù bên trong nhân vật hết sức quan trọng. Làng xương mù bên trong ạ bù xây dựng chế cùng cổ nổ hạ có chút không giống. Vụ nhân ạ bù tổng cộng có mấy chục tiểu đội, nhân số so sánh cổ nổ hạ càng nhiều, mà bọn họ đội hào tuy rằng không giống, nhưng lại bị chia làm hai loại cơ chế. Vượt qua 6 phần 10 ạ bù phụ trách công tác tình báo, bao quát lần theo phản nhẫn, dò hỏi địch quốc tình báo, cũng đem đã biết tình báo hữu hiệu phân tích, tra hỏi tù binh, thậm chí là thi thể giải phẫu vân vân. Nhiệm vụ của bọn họ cũng là nhất là đa dạng, nhất là phức tạp. Bởi vậy, phụ trách tình báo ạ bù nhị dạ chiếm cứ đa số. Còn lại nhiệm vụ thì lại đối lập đơn giản, chỉ phụ trách ám sát cùng chiến đấu. Phụ trách tình báo nhị dạ trước đem mục tiêu hành tung quy tích, khuôn mặt chân dung, nếp sống chờ chút một loạt chi tiết nhỏ khai quật ra, giao cho nhân viên chiến đấu. Mà nhân viên chiến đấu như hoàn thành chính là ám sát nhiệm vụ, sau khi hoàn thành nhưng là sắp chết thi tiêu hủy, đem thi thể để lại quyển sa cờ hở vũ khí chờ chút mang về làng, giao cho phụ trách tình báo nỉ dạ phân tích. Mà như hoàn thành thị phi ám sát nhiệm vụ, thí dụ như cướp đoạt đặc thù huyết kế, thì sẽ đem nhiệm vụ mục tiêu mang về, bất luận sinh tử. Lần thứ hai giao cho phụ trách tình báo ạ bù. Bọn họ trải qua kín đáo phân tích sau, sẽ lần thứ hai cho nhân viên chiến đấu tuyên bố mới nhất bộ chỉ lệnh. Bởi vì phân công hợp tác, làng xương mù ạ bù hình thành một cái vô cùng hữu hiệu tuần hoàn thể chế, công việc của bọn họ tự nhiên cũng là vô cùng hiệu suất cao. Chẳng qua phàm là đều có lợi tệ, vụ nhận ạ bù hiệu suất tuy rằng cực cao, có thể nhân số trên nhưng phải cầu cực cao, vẫn chia làm hai cái cơ chế. Bởi vậy riêng là thiết lập một cái ạ bù bộ trưởng rất khó quản lý nhân số đông đảo ạ bù. Thế là, để giải quyết vấn đề này, Mỹ Dục sẽ từ trong ạ bù tuyển ra hai người phụ trách, một người phụ trách tình báo, một người phụ trách chiến đấu, không can thiệp chuyện của nhau lại kiềm chế lẫn nhau, mà bọn họ thì lại nhất định phải thống nhất nghe theo Mỹ Dục hiệu lệnh. Đã như thế, vừa giải quyết ạ bù quản lý vấn đề, lại tăng mạnh Mỹ Dục đối với ạ bù khống chế. Mà bây giờ, tờ dù mì mẹ ấy đã toàn quyền phụ trách ạ bù bên trong chiến đấu nhiệm vụ sắp xếp. Theo trình độ nào đó tới nói, xem như là nửa cái ạ bù bộ trưởng. Tờ dù mì mẹ có thể có thành tựu này cùng rổ rổ dạ củ mỏ tự nhiên là không thể tách rời quan hệ, chẳng qua hắn không phải là trắng trận đối với tờ dù mì mẹ hỏa tiện thức đề bạn. Hắn cho nhiệm vụ của nàng tuy nói đều là thích hợp na nở dê, nhưng cũng là có không nhỏ khiêu chiến. NG có thể có như bây giờ địa vị hoàn toàn là dựa vào bản thân nàng. Nhiên chính đang rổ rổ dạ củ mỏ suy nghĩ tờ rủ mì mệ hạ xuống một cái nhiệm vụ là lúc nào, hắn đông nhiên ánh mắt ngưng lại, chợt khống chế ạ gù dạ tư tưởng, để hắn mở miệng nói, các ngươi lui xuống trước đi đi. Trong góc truyền đến vài đạo thanh âm trầm thấp, vâng. Dứt tiếng, cả phòng trơn nên yên tĩnh không hề có một tiếng động. Dô dô giả củ mỏ theo ạ gù dạ bên cạnh người âm u nơi bên trong đi ra, nhìn không có một bóng người phòng ốc, đột nhiên mở miệng nói, đi ra đi. Trong không khí cùng nhau gù rủ mạ kỳ từ từ toàn mở, chỉ thấy một vị đầu đội quất sắc gù rủ mạ kỳ mặt nạ, thân mang hắc để hồng vân lớn bảo bóng người theo bên trong đi ra, chính là ổ bị tổ. Nhìn ngươi tới, dô dô giả củ mỏ mở miệng nói, ngươi tại sao trở về ngự khí thật là nghi hoặc. Nguyên lai ổ bị tổ ở trên một tờ UN chính là bỗng nhiên trở về cổ nổ hạ. Quang thời gian trước, ổ bị tổ ở cổ nổ hạ bên trong thu được một cái ả bù hiểm hộ thân phận, một là muốn dò xét cổ nổ hạ bây giờ khôi phục tiến trình cùng tình hình, thứ hai hay là có chút nhớ lại đi qua đi. Sẽ ở đó lúc thì, hắn phát hiện đủ trí hạ bộ tộc chính đang dục ra dục dịch, cùng làng trong lúc đó quan hệ QNZ càng căng thẳng. Hơn nữa, hắn đối với ủ chỉ hạ bên trong hai cái tuấn kiệt ủ chỉ hạ sỉ sỉ cùng ủ chỉ hạ ịt trịa cũng là khá cảm thấy hứng thú. Để quan sát hai người, hắn liền mỗi một quãng thời gian liền đi cổ nổ hạ ẩn nút mấy ngày. Mấy ngày trước ổ bị tổ mới vừa từ làng xương mù rời đi, lần thứ hai trở về Cổ Nổ Hạ, theo lý thuyết không nên nhanh như vậy liền trở về, vì vậy Rồ Rồ Giả Cụ Mỏ có câu hỏi này. Obito nói rằng, họ Rồ Sĩ Mạ truyền tin, hắn có chuyện nói. Âm thanh tuy rằng trầm thấp, có thể nhưng có chút run. Rồ Rồ Giả Cụ Mỏ không khỏi rất là kỳ quái, nghĩ, có rất ít chuyện biết đánh nhau loạn lạc tâm tình của hắn. Đến tột cùng là cái gì nghĩ lại lại muốn, hắn nói là họ Rồ Sĩ Mạ truyền tin, có thể vì sao ta nhưng lại không biết. Nghĩ đến hắn vẫn chưa truyền tin cho ta, mà là trực tiếp truyền tin cho Obito. Có thể làm cho họ rổ xì mà chuyện làm như vậy, chỉ có hắn ánh mắt sáng lên, hỏi, là Jin sự tình ngự khí lại thật là xác định. Obito thân thể hơi chấn động một cái, nhưng vẫn là bình thản nói rằng, không sai, là liên quan với Jin. Rổ rổ giả cù mò hỏi, na nở dê làm sao lẽ nào, họ rổ xì mà chắc chắn đưa nàng tỉnh lại. Âm thanh cù nở dê khá là kích động. Obito lại là lắc lắc đầu, nói, không rõ ràng. Orochimaru không nói rõ. Zorozakumo trầm ngâm một lúc, suy nghĩ nếu Orochimaru thông báo bọn họ mau chóng trở về, nghĩ đến Jin sự tình nhất định là rất trọng yếu, có thể nếu không có nói rõ, hơn nữa không phải cái gì quá tốt tin tức. Chỉ là những câu nói này hắn không có nói ra. Hắn QNZ rõ ràng, mặc dù hắn không nói ra, Obito QNZ có thể đoán được. Chỉ là lời này nếu như nói rõ, không khác là đang ổ bị tổ trên vết thương xa tờ mù ổ y dù sao, Jin là bây giờ ổ bị tổ trong lòng hy vọng duy nhất. Được, ta trở lại cùng với các nàng nói lời từ biệt, chúng ta tức khắc xuất phát. Rồ rồ dạ cụ mò nói rằng, đồng thời đứng lên, chuẩn bị rời đi. Đi tới cửa, hắn đột nhiên xoay đầu lại, hỏi, tuyệt biết chuyện này sao? Âm thanh thật là trịnh trọng. Ổ bị tổ nói, đương nhiên không biết. Ta chính để hắn giám thị một người. Rồ rồ giả cụ mỏ có chút ngạc nhiên, hỏi, ai Obito nói, hổ xỉ gạ kỳ kỳ xàm. Rồ rồ giả cụ mỏ đột nhiên nở nụ cười, thầm nghĩ, xem ra nguyên bản quán tính thực sự là mạnh mẽ, Obito vẫn là chú ý tới kỳ xàm. Đồng thời ngoài miệng nói rằng, ta đối với hắn cu nở dê rất có hứng thú, hơn nữa tâm trí của hắn rất thâm trầm, rõ ràng không ngừng mà đang nhòm ngó xa mệ hạ đạ. Có thể nhưng vẫn chưa biểu lộ ra. Chẳng qua hắn dã tâm cũng không nhỏ, chỉ muốn nắm lấy cơ hội, nhất định sẽ đem phủ gủ kỳ sĩ cả dạn đồn quỷ giết chết, cướp đoạt xạ mệ hạ đạ. Obito gật gù, nói rằng, không sai, ta cho rằng hắn rất có tiềm chất trở thành ạ cả sủ kỳ thành viên, bởi vậy mới để tuyệt một tấc cũng không rời trong bóng tối khảo sát hắn. Rồ rồ dạ cù mò nói, có thể. Vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, có chút chuyện gấp gáp. Có thể gạt tuyệt liền gạt. Biết thân phận ta, đều là người mình, ngoại trừ tuyệt. Thấy rổ rổ giả cú mò nói thật là trịnh trọng, Obito trong lòng cũng không khỏi né qua một tia nghi hoặc, lạnh nhạt nói, năm đó mạ đạ giả khi chết, ngươi ở một bên nhận biết, không phải xác định hắn đối với tuyệt không động cái gì tay chân sao? Hướng hồ, hắn cu nở dê đáp ứng chúng ta, phục chế một bộ bạch dẹt để họ rổ xì mà nghiên cứu. Lẽ nào hắn trả lại có vấn đề sao? Rổ rổ dạ cụ mỏ trầm tư hạ xuống, nói rằng, không sai, ta cẩn thận nhận biết tuyệt, xác định hắn không có bị hạ xuống bất luận cấm chế gì. Không có bị bất luận người nào điều khiển, hắn tất cả ở trong mắt ta hầu như là trong suốt. Chỉ là, trực giác của ta nói cho ta, tuyệt có chút kỳ quái. Hơn nữa, họ rổ xì mà đang nghiên cứu bạch dẹt lúc thì, vẫn có thật nhiều bé nhỏ nghi vấn không cách nào giải đáp. Âm thanh vẫn lộ ra một tia nghi hoặc. Obito lắc lắc đầu, nói rằng, đối với cảm nhận của ngươi lực, ta vẫn là kiên tín vô cùng. Nếu năng lực nhận biết nói cho ngươi, tuyệt không thành vấn đề, vậy hắn cu nở dê ứng không thành vấn đề. Có lúc, trực giác là sẽ sai lầm. Còn nghiên cứu ra phát hiện nghi vấn, hay là, cùng họ Orochimaru đồng ý bảo căn vấn đề tính cách, thiên mã hành không tư tưởng có quan hệ, ở trong mắt hắn, không món đồ gì là không đáng tìm kiếm. Bạch Dẹt lúc sơ đa y hổ cả tế bào kết quả, tự nhiên khác với tất cả mọi người, vẫn đừng nói là hắn, e sợ bất luận một loại nào độn thuật nguyên lý trong mắt họ rổ xì mà đều là còn có nghi vấn cùng thiếu hụt. Rổ rổ giả cụ mò bất đắc dĩ nở nụ cười, nói rằng, có lẽ vậy, khả năng là ta quá mẫn cảm chút. Ngữ điệu đông nhiên lại trở nên nghiêm túc, chẳng qua, cẩn thận chút đều là không thành vấn đề. Cái này cũng là vì sao ta vẫn để tuyệt cùng bên mình ngươi. Ta nghĩ để hắn cùng ta, cùng nạ gạ tổ vì ẻn, đều duy trì khoảng cách nhất định. Rõ ràng. Obito gật gật đầu, nói rằng, ta cu nở dê chú ý quan sát hắn. Chẳng qua, năng lực của hắn vẫn là chúng ta không thể thiếu. Vì lẽ đó, mặc dù nhận ra được hắn có vấn đề, chúng ta cu nở dê không thể dễ dàng động hắn. Dô dô dạ cụ mỏ cũng là gật gật đầu, nói rằng, có đạo lý, ngươi nắm giữ tốt đúng mực đi. Lần này ta cùng ngươi đồng thời rời đi, nhất định phải thông báo tuyệt. Tìm từ ngươi đến định, ta trở lại nói lời từ biệt, một lúc gặp lại. Dô dô dạ cụ mỏ nói xong, liền vượt ra cửa, biến mất ở ngoài phòng.